Chương 288, toàn bộ tiêu diệt. Hơn nữa cùng các ngươi giống nhau, hải lầu khu vực một ngày đấu sĩ cùng chấn vũ thần minh, toàn bộ đều sẽ bị chúng ta giết chết. Thống trong giọng nói, tràn đầy lãnh tam ý tại hắn thoại ngữ hạ xuống sau đó, cái này một hưởng thần cũng là lắc đầu, thực sự là cuồng vọng tự đại. Lúc này đây, các ngươi cài đặt bầu trời khu vực đã là xuất động các ngươi tinh nhuệ nhất chiến một ai cho nên mới có thể ở nơi này bầu trời khu vực chiếm giữ ưu thế. Bất quá, đây cũng như thế nào, coi như ngươi có thể đánh bại chúng ta, thậm chí là giết chết chúng ta nhưng chúng ta đều là thần, miễn là thần vị vẫn còn ở thần vương rẻ ở tùy thời có thể tùy chỗ đem chúng ta hạ sống. Mà ngươi, coi như có thể đi qua cái này bầu trời khu vực, cũng căn bản không khả năng đi qua hải vực. Dù sao, cùng chúng ta cái này bầu trời khu vực bất đồng, hải lầu khu vực, nhưng là có cái kia một vị đại nhân chấn thủ a cái này một tôn thần rõ ràng lạnh lùng nói. Hải hùng thần Keji bỗng nhiên hanh hắn công sức, quả thật không tệ. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là như thế. Bờ eo một khinh thường nói, nếu như là ở bình thường thời điểm, lấy mỗi hùng thần lực lượng, một chọi một nói, hắn sừng thật coi là cả thiên giới, không phải, thậm chí là cái này thế giới bên trong, siêu thần trở xuống, nhất cùng nhân vật mạnh mẽ một trong, đủ để cùng thần vương sánh vai tồn tại. Coi như là hải hoàng sóng xệ tổng ba thanh hắn đánh một trận, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Thế nhưng, lúc này đây, chúng ta đến nhóm người bên trong, nhưng cũng là đồng dạng có thần với cấp bậc cao thủ A hơn nữa, so với chính là một cái hải hùng thần Keji bỗng nhiên càng nhiều, cũng càng mạnh mẽ bờ hẹo một nói như vậy lấy, sau đó hắn vạn nhàng nói, không cần sẽ cùng hắn nhiều lời phế đi, giết hắn thoại ngữ hạ xuống, hắn người thứ nhất xuống tới, sau đó cắt cùng nổ rổ mì giả phất tư bọn họ, theo sát mà xuống tới. Theo sĩ Sipus bọn họ xuất thủ, một kinh người đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Bởi vì có cái này nhất cấp thần, cùng với mặt khác hai cái lĩnh ngộ thứ 9 thành tiểu vũ trụ thiên đấu sĩ nguyên nhân, bờ eo một cùng sĩ Sipus bọn họ bên này, tuy là chiếm cư ưu thế nhưng trong lúc nhất thời, ngược lại cũng không cách nào đem đối thủ thu hợp rơi. Bất quá đang ở sĩ Sipus bọn họ rơi vào cần cầm trong thời điểm, như vậy trực tiếp xông qua đây. Một cái thần vương cấp khác tồn tại gia nhập vào trong chiến đấu, cục diện trong nháy mắt độ lệnh, chặn xì xịp hợp bọn họ những thứ này thần minh, toàn bộ với ra giết. Chúng ta chỗ này, thần vương cấp khác cao thủ, cũng không chỉ có một nhìn trên mặt đất những thứ này thần linh thi thể, cặt cười lạnh nói. Lúc này đây, dẫn đội chính là có thần vương chiến lược hải hoàng sóng xệ tổng. Ngoại trừ hải hoàng sóng xệ tổng ở ngoài, thiên mã cùng người nọ, đều có thần vương cấp khác chiến lược. Nhân đại dự toán là thần vương cấp đường trong lớp đáy, nhưng thiên, cũng tuyệt đối là thần vương đều muốn kiêng kỵ cùng ngưỡng vọng tồn tại. Dùng thần vương đỉnh phong để hình dung chiến lực của hắn toàn bộ cùng cân nhắc, đều hơi có chút không đủ. Có chiến lực như vậy tồn tại, chính là hải hùng thần, lại căn bản không phải đáng giá kiêng kỵ sự tình tại nơi người trợ giúp bờ hẻo một cùng xì xịp hợp bọn họ đem đối thủ giải quyết phía sau, không chần chờ chút nào, bọn họ lập tức chạy tới thiên không thành trung ương thải hồng cung. Từ bầu trời khu vực đi thông đệ nhị vực hải lầu vực thải hồng thông đạo, đang ở đèn màu nói. Hoặc có lẽ là, phải từ thải hồng cung mới có thể mở ra. Theo người nọ bọn họ đến bầu trời vực trung ương, khiến người ta khó tin, bầu trời vực trung ương, cư nhiên mọc lên một cái cự đại vô cùng quang tráo, hoặc có lẽ là kết quả. Kết quả này, đem thải hồng cung bảo vệ. Mà ở kết quả bên trong, có thể chứng kiến 6 bóng người. Cái này 6 bóng người. Có hai cái ăn mặc thần thánh y đi hề, mà ngồi dưới 4 cái, thì là toàn bộ ăn mặc thuộc về thiên đấu sĩ ý chí chiến đấu. Từ trên người của bọn họ, toàn bộ đều phát ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Khiến người ta kinh ngạc, cái này, toàn bộ đều là có nhất cấp thần chiến lực tồn tại. Mà lúc này, hai người bọn họ, toàn bộ đều là nhắm mắt ngồi ở trong kết giới, đồng thời lấy tự thân tiểu vũ trụ, chống đỡ TV công cung kết quả. 6 cái nhất cấp thần cấp khác cao thủ nâng lên thải hồng cung kết quả, cư nhiên chặn hải hoàng sóng xệ tổng. Giờ này khắc này, kết quả bên ngoài, chỉ có hải hoàng sóng xệ tổng một người ngồi. Ở tù gì gũ lại ở S, Iliad cùng với CFIS thân ảnh, cũng không biết đi nơi nào bất quá, mặc dù chỉ là hải hoàng sóng xệ tổng một người, trong kết quả hai thần cùng 4 cái thiên đấu sĩ, cũng căn bản không dám từ trong kết giới đi ra. Còn như nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ biết, hải hoàng sóng xệ tổng đáng sợ. Ở thải hồng cung kết quả bên ngoài, chung quanh cung điện, toàn bộ hóa thành phá toái phế tích hiển nhiên phía trước thời điểm, Hải Hoàng sóng xệ tổng đã thử qua công kích kết quả, thế nhưng cũng không có khả năng đánh vỡ. Nhìn trước mặt đây hết thảy, đến xỉ xịp hợp bọn họ tự nhiên lập tức đều là hiểu rõ ra. Hơn phân nửa là Hải Hoàng sóng xệ tổng 4 người bọn họ, nếm thử công kích kết quả sau khi thất bại, mặt khác 3 người liền đi trước còn lại địa phương, tiêu diệt bầu trời vực thiên đấu sĩ cùng còn lại thần minh đi, chỉ lưu tại Hải Hoàng sóng xệ tổng 1 người ở chỗ này trông coi thải hồng cung kết quả. Cái này 2 thần cùng 4 cái đi đấu sĩ vây ở lão khoa điện công cung trong kết giới. Hải Hoàng sóng xệ tổng tuy là nhất thì bán hội không phá nổi, nhưng bên trong nhân, cũng vô pháp đi ra, càng không thể nào mở ra đi thông hải lầu vực thông đạo. Theo nổ rộ mỉ kết phất tư đến của bọn họ, lúc này, Hải Hoàng sóng xệ tổng mở miệng nói các ngươi thua. Hiện tại cái này bầu trời khu vực trong, trừ bọn ngươi ra 6 cái ở ngoài, ngồi xuống phụ trách trấn thủ nơi này thần minh cùng thiên đấu sĩ, toàn bộ đều đã bị chúng ta giết chết. Ngồi xuống người, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ đến. Nhưng thời điểm, tập hợp chúng ta mọi người lực lượng, đánh vỡ kết quả này, chỉ là chuyện dễ dàng. Hải Hoàng sóng xệ tổng thoại ngữ hạ xuống, khiến người ta khó tin, kết quả trong 6 bóng người, cũng là căn bản không vì sở động. Không hữu dụng sao tốt, Hải Hoàng sóng xệ tổng, coi như là các ngươi cùng nhau liên thủ, muốn đánh vỡ kết quả này, cũng không phải sự tình đơn giản. Mà chúng ta miễn là chống đỡ vượt lên trước thời gian một ngày, đến rồi ngày mai. Nếu như chúng ta bầu trời khu vực, không có chủ động cùng hải lầu khu vực liên hệ, hải lầu vực viện binh lập tức xuống tới. Đến lúc đó, chết tiệt là các ngươi trong kết quả một thanh âm vang lên. Hai anh, thật quá ngu xuẩn. Vê đút vê đút vê đút. Đờ cụ rủ Hải Hoàng sóng xệ tổng nặng nề lạnh rên một tiếng mà đang ở lúc này, tựa như Hải Hoàng sóng xệ tổng nói giống nhau, trong vòng thời gian ngắn, đánh chết bầu trời khu vực đông đảo thần cùng thiên đấu sĩ phía sau. Tản ra mọi người, toàn bộ đến. Ánh sáng nóng ánh huy thu, một đạo thân ảnh lái ánh sáng nóng rực đến. Cái này một đạo thân ảnh không phải là đệ nhất diệu nhật còn thánh đấu sĩ gù lại ở S. Hắn trên mặt, như trước mang theo mỉm cười nhàn nhạt. Sóng xệ tổng con thấp, bầu trời vượt địch nhân, toàn bộ đều đã chấn áp hoàn tất. Gù lại ở S mở miệng nói,